Chương 4. 0010 mời mà tới Xích Tiêu Thương Lãng xuyên qua thông đạo nháy mắt, vẹn vẹn để người cảm nhận được giống như là từ một tầng thật mỏng màng nước bên trong xuyên qua. Xông tới trước mặt linh khí nồng nặc, để người tinh thần vì đó rung một cái. Ngửa đầu xem xét, chung quanh phảng phất một vùng biển sao, bọn họ liền tại như thế một mảnh khắp không bờ bến tinh hải bên trong rong chơi, cho dù là Xích Tiêu Thương Lãng, tại tinh hải bên trong QNZ giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé như hạt bụi. Rộng lớn như vậy tinh hải, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có một chút con mắt say thần mê, giờ khắc này, phảng phất đã hòa hợp không khí bên trong một hạt nhỏ hạt bụi nhỏ, chính theo bàng bạc tinh hải tùy ý chìm nổi. Cũng đừng say mê vào trong. Một đạo thanh lãnh thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Định lực không tốt Châu Hoan bọn người, một cái giật mình nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ tăng trưởng đêm tinh không chi hạ, thái tử cao thân ảnh như tùng trúc ngọc lập, biểu lộ lãnh đạm ngước nhìn tinh không, trong mắt lưu quang chớp lên. Thất thần làm gì nơi đây linh lực nồng đậm, cơ hội khó được, còn không ngồi xuống dẫn linh nhập thể thái tử quay đầu nhìn bọn họ một chút, hơi nhíu mày. À, là kịp phản ứng Châu Hoan, đủ hoa một đoàn người, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm sẽ linh lực dẫn nhập thể nội, lặng yên vận chuyển tu luyện. Tiêu Mục ngồi ở mũi thuyền trống trải bong tàu lên, lúc này sớm đã tiến vào một cái huyền diệu chi cảnh. Nàng nhìn thấy chính mình, chính chân trần đi tại mênh mông trong tinh hà, đá dưới chân huỳnh lóng lánh tinh hà nước, đi lại ở giữa không mang một chút phong, không nhiễm nửa điểm đám mây. Thật nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh xem như là tại đi, thực ra lại lấy một loại mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ, như ánh sáng đồng dạng đang nha y hiện. Chính dựa vào chằng chịt bên cạnh, nhìn chằm chằm Kiều Kiều tu luyện Mặc Liên, đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt phượng lướt qua một chút nhàn nhạt giật mình. Trời ạ lỗ, nhà hắn cô vợ nhỏ đây là muốn lên trời tiết tấu hoa cô vợ trẻ bên người quanh quẩn cũng không phải là ngũ sắc linh lực, mà là từng hạt hạt bụi nhỏ giống như tinh thoái, vờn quanh tại nàng quanh thân. Đây rõ ràng là được thánh lực trên đời mạnh nhất một loại sức mạnh, cu nở dê xương tinh vực lực lượng, tinh lực. Vẫn chưa đột phá đại linh sư tiểu gia hỏa, thế mà cảm ngộ đến giữa thiên địa thuần túy nhất một loại thánh lực. Cái này nhìn những thứ này thánh lực, tranh nhau chen lấn muốn tràn vào tiểu gia hỏa trong cơ thể, lại bị một đạo lưu quang ngăn trở. Mặc Liên liền có chút yên lòng. Vật nhỏ này thân thể mười phần cổ quái, hắn đã sớm biết. Tựa hồ này thân thể nho nhỏ bên trong, giấu dếm một vòng cường đại phòng hộ lực lượng, bất kỳ cái gì đối thân thể nàng có hại chuyện, đều sẽ bị cố lực lượng này lơ đãng chặn đường bên ngoài. Thánh lực tuy tốt, nhưng lấy vật nhỏ bây giờ thân thể này, khẳng định là tiếp nhận không dưới. Cho dù là cưỡng ép tiếp nhận xuống, lúc này cũng là không hấp thu được những thứ này thánh lực bây giờ nàng mà nói, cũng không phải là thuốc bổ ngược lại là có hại thân thể. Nàng một cái ngay cả thần cảnh cũng không từng đến người, ngươi để nàng vượt cấp tiếp nhận thánh lực, đây không phải bản thân tìm tội chịu a đáng thương linh lực, bị mãnh liệt bá đạo thánh lực cho bao quanh vây khốn chặn đường bên ngoài, căn bản liền không đến gần được tiểu kiểu thân thể. Mặc Liên lập tức có chút không phản bác được. Phẩy tay háo một cái, thả ra thánh hỏa hấp thụ quanh mình bao quanh vây khốn thánh lực, này mới khiến bốn phía phun trào linh lực vượt qua trùng trùng chướng ngại, không có chút nào lo lắng hướng bọn chúng tiểu chủ nhân đan điền tinh vực điên cuồng dũng mãnh lao tới. Một đoàn cực mạnh sáng ngời, theo bốn phương tám hướng vọt tới linh lực, đồng thời bị đan điền tinh vực hút thu vào. Siêu siêu, lại là hai đoàn bị hấp thụ vào đan điền tinh vực. Tiểu Mục hoang mang mở mắt ra.